Chàng rể quyền thế, chương 4985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cửa sổ ghế lái hạ xuống. Khuôn mặt tuấn tú tao nhã của Kim Trác Húc hiện ra. Sư huynh, xem ra kế hoạch giết người Chu Tâm của anh, chú định không có cách nào thành công. Tuy rằng không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ từ nay về sau, người phụ nữ này sẽ không bao giờ tiếp xúc với anh. Nếu muốn khiến họ Bùi phải hối hận, thì chỉ còn một cách cuối cùng. Nhưng nghe nói, 3 năm qua, họ Bùi không hề động đến vợ của mình. Không biết hắn có bệnh gì không? Đến lúc đó, anh hãy quay cảnh Quý Phi gãy cánh, làm video rồi gửi cho hắn. Ta nghĩ đối với giết người Chu Tâm, như vậy là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, Kim Na Na mở cửa sau xe, đẩy Trịnh Tuyết Dương, lúc này đã mất đi khả năng phản kháng. Ý thức bắt đầu mờ mịt vào trong xe. Kim Trác Húc nhìn Trịnh Tuyết Dương đang buồn ngủ, nở nụ cười nhẹ nói. Đừng lo lắng, họ Bùi đã làm những gì với ta. Bây giờ nghĩ lại, ta đều hận đến nghiến răng. Vì chiêu giết người Chu Tâm chú định không thành, vậy thì để cho hắn hoàn toàn bị cắm sừng, để cho hắn hoàn toàn đau lòng, hận thù trên du thuyền, hôm nay rốt cục sẽ trả được. Nói đến đây, vẻ mặt Kim Trác Húc không khỏi oán độc cùng tà ác. Kim Na Na lấy ra một tấm thẻ phòng, ném cho Kim Trác Húc, nói, cho anh cả của ta chơi vui vẻ, ta đã thuê một phòng cho anh rồi, khách sạn Thiên Nga Trắng. Phòng tổng thống, bất quá, anh đêm nay cũng coi như là tân hôn. Đại ca, anh cứ vui vẻ đi. Kim Trác Húc cười ha ha một tiếng. Nói, có đạo lý, ta đêm nay sẽ cho người. Đặt cho Trịnh Tuyết Dương một váy cưới màu trắng. Chỉ có làm hoen ố màu trắng. Hận thù trong lòng ta, mới có thể hoàn toàn bị tiêu tan. A ha ha ha, hãy để ta đi. Một tia lý trí cuối cùng của Trịnh Tuyết Dương khiến cô chật vật ngồi dậy. Bốp, Kim Na Na bước tới, tát vào mặt cô một cái. Đi cái gì mà đi? Anh của ta, nguyên bản cho ngươi cơ hội chủ động bò lên giường của anh ấy. Kết quả ngươi lại cho thể diện mà không cần, càng muốn đi đến một bước này. Nhưng không thành vấn đề. Đợi đến khi bá vương ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm về sau, chính là ngươi sẽ phải cầu xin anh ta cưới ngươi. Ha ha ha ha, Kim Na Na cười khóa cửa xe. Cô biết rất rõ, những danh viện thiên kim này quan tâm nhất điều gì? Cách chương.